Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Trấn Nhiếp Bát Phương. Trước làm thịt ngươi, Vương Thần ánh mắt nhất động, ánh mắt liếc về Liên Hoa Tông Tông chủ Lý Đạo Thông. Cái sau phát hiện Vương Thần ánh mắt, sắc mặt biến hóa, hiu hiu hiu, một vòng lam quang chớp động, Vương Thần biến mất tại chỗ, xuyên qua tầng tầng vây công tới đám người. Đến Lý Đạo Thông trước mặt, thần quyền trực đảo mặt của đối phương cửa. Ngươi, Lý Đạo Thông con ngươi co rụt lại, không kịp né tránh, vô ý thức huy quyền ngăn cản. Phốc phốc, Lý Đạo Thông thân thể tại Vương Thần quyền hạ giống như tượng đất đồng dạng yếu ớt. Đầu tiên là cánh tay nổ tung, tiếp theo bị thân thể tính cả đầu lâu, bị Vương Thần thiết quyền ép thành thịt muối. Đường đường một tông chi chủ, thần cảnh tầng 2 võ giả, bị nhẹ nhõm miểu sát, giết, giải quyết Lý Đạo Thông về sau. Vương Thần dưới chân nhất truyền, giết tiến vào những cái kia nguyên bản vây công hắn trong đám người. Do như mãnh hổ nhập bầy cừu, thảm liệt chém giết, liền triển khai như vậy. Phốc phốc phốc, vừa mới giao thủ, liền có 10 cái võ giả bị Vương Thần nghiền chết tại thần quyền phía dưới. Đóa đóa huyết hoa bắn tung tóe, sắc màu rực rỡ. Cuồng bạo năng lượng ở chỗ này bừa bãi tàn phá. Toàn bộ Cửu Long Sơn Mạch đều theo đại chiến năng lượng ba động rung động. Vương gia đại trận lay động. Như cuồng phong mưa to bên trong một chiếc thuyền con. Xoẹt xoẹt. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Hai thanh lợi kiếm đồng thời giết tới. Tốc độ cực nhanh. Công kích Vương Thần phía sau. Đây là hai cái thần cảnh võ giả vận dụng thần binh đánh lén. Mở. Vương Thần hét lớn một tiếng, quay người bỗng nhiên oanh ra hai quyền, thần quyền hẹp mang vô biên thần lực, đập nện tại hai thanh thần binh trên mũi kiếm, răng rắc, hai thanh sát kiếm ứng thanh mà đứt, quyền kình thế đi không ngừng, tác dụng tại kia hai cái đánh lén võ giả trên thân. Hai người lập tức mất mạng, phá vỡ tám môn bên trong mở cửa cùng hưu môn về sau. Vương Thần nhục thân lại lên một tầng nữa. So hạ phẩm thần binh còn cứng rắn hơn. Ông trời của ta, làm sao có thể, hắn vậy mà có thể tay không đánh gãy thần binh. Cái này cần mạnh bao nhiêu nhục thân nha. Cứng vãi thể phách, hắn là luyện thể võ giả. Chân chính luyện thể võ giả. Má ơi, tiểu tử này không phải người. Hùng thú cũng không có như thế kiên cố nhục thân. Huyền vực cùng hoàng vực võ giả sợ hãi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể đem nhục thân tu luyện tới khủng bố như thế võ giả. Hiu hiu hiu, đồ sát vẫn còn tiếp tục, Vương Thần nửa điểm không lưu tình, từng đạo kiếm khí từ hắn giữa ngón tay phát ra, còn kèm theo kinh khủng quyền kình, cùng công kích của hắn tiếp xúc người, không có có thể còn sống sót, đều bị xoắn thành thịt nát, hài cốt không còn, thật là lợi hại. Phía dưới vây xem vương gia nhân động dung, bọn hắn phần lớn người, đều thấy không rõ lắm phía trên giao chiến quỹ tích, bởi vì thần cảnh cường giả tốc độ quá nhanh, mắt thường của bọn họ bắt giữ không đến, nhưng là có thể nhìn thấy, không ngừng có tàn thi thịt nát từ không trung rơi xuống, nện ở phía trên đại trận, phải biết mỗi một bộ tàn thi, đều là thực lực ngập trời thần cảnh cường giả. Phóng tới đại lục ở bên trên đều là một phương cường hào. Đây chính là luyện thể võ giả. Lão cha quá mạnh, ta cũng nhất định sẽ trở thành luyện thể võ giả. Vương Bất Ngữ nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn cũng coi là nửa cái võ giả. Đối vương giả đẳng cấp cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn biết lão cha cảnh giới chỉ là vương giả 4 tầng. Cấp bậc này võ giả tại hiện tại huyền vực. Cũng không tính cao thủ. Hiện tại vương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong. Liền có mấy tôn vương giả. Nhất là vương phàm tiểu thúc. Hiện tại đã là vương giả 9 tầng võ giả. Nhưng là có thể tại vương giả cảnh giới đối kháng thần cảnh võ giả. Ức bên trong không một. Giống phụ thân dạng này ngược sát thần cảnh như đồ heo chó vương giả. Lại là gần như không tồn tại. Vương Thần một trưởng vỗ nát một cái thần cảnh võ giả đầu lâu. Đến tận đây, vây công hắn gần 100 cái thần cảnh võ giả, toàn bộ giết chết, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem còn lại mấy trăm võ giả. mắt sáng như đuốc, trắng noãn quần áo tung bay theo gió. Dù cho giết hơn trăm người, cũng là không nhuốm bụi trần. Cái này, đám người câm như hến, không khỏi hướng về sau lui bước. Cái này tuổi trẻ vương giả giết ra vô địch khí thế, bọn hắn sợ hãi. Răng rắc, vương thần mi tâm khe hở lớn hơn, toàn bộ cái trán cũng nứt ra. Mặc dù thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, nhưng không có người dám ở ra tay với hắn. Giết, vương thần bước chân khẽ động, hành giả bước triển khai, thẳng hướng đám người. Cứ việc những người này không có động thủ, hắn cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Một khi hắn rời khỏi gia tộc, những người này ngóc đầu trở lại, vương gia liền xong rồi. Phốc phốc phốc, đám người ngây người công phu, liền có mười mấy cái võ giả tại chỗ đẫm máu. Màu lam khí kình trong đám người mạnh mẽ đâm tới, phàm là cùng nó tiếp xúc võ giả, không ai có thể trốn qua nó chu sát. Lam quang tan hết, đã có 70-80 cái thần cảnh võ giả bị xử lý. Chạy mau, người này quá vô địch, nơi đây có đại khủng bố, không thể ở lâu, chạy nha, má ơi. Hắn là ma vương, chân chính ma vương, đáng chết, ta không sao tới nơi này làm gì. Mấy trăm võ giả giải tán lập tức, trốn hướng 4 phương 8 hướng, tất cả mọi người dùng mình. Bọn hắn mặc dù đều là thần cảnh cường giả, sống 100.000 năm, nhưng nhiều như vậy thần cảnh cường giả bị giết, vẫn là lần đầu kiến thức đến. Giết, vương thần quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí kình cổ động, mấy trăm đạo kiếm khí từ trong thân thể của hắn phát ra. 220 vạn long chi lực đồng thời bạo động. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng toàn bộ chiến lực. Năng lượng kinh khủng thiên khung dung truyền. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo kiếm khí như là màu lam hoa lê đẩy ra, sáng chói vô cùng, vùng không gian này bị xé nứt ra vô số đạo khe hở. Phát ra một thức này công kích về sau, vương thần thương thế càng thêm nghiêm trọng, cả khuôn mặt cũng nứt ra, bị khe hở một phân thành hai, lộ ra càng dữ tợn. Phốc phốc phốc, giờ khắc này thảm liệt vô cùng. Có thần cảnh võ giả bị vết nứt không gian thôn phệ. Có người bị kiếm khí đánh xuyên đầu lâu. Có võ giả thân thể nổ tung. May mắn tránh thoát một kiếp. Trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Gây mũi mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Vẻn vẹn một chiêu này, liền có 200-300 thần cảnh cường giả mất mạng. Địa vực cùng hoàng vực người hết thảy tới 700-800 người. Giờ phút này tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại có hơn 200 người. Ông trời của ta, chạy mau. Những cái kia may mắn sống sót võ giả quay đầu nhìn thoáng qua, sợ hãi trong lòng không cách nào ngôn ngữ, càng thêm điên cuồng đào mệnh. Xẹt xẹt, giết. Vương thần mở không gian, không để ý thương thế của mình, cất bước tiến vào vết nứt không gian, truy sát còn lại võ giả. Cũng không phải là hắn thị sát, mà là sự tình liên lụy đến người nhà của hắn. Hắn không thể trong lòng còn có nhân từ, nhất định phải dùng thiết huyết thủ đoạn trấn nhiếp. Lần sau đánh chết ta, ta cũng không dám đến vương gia. Người kia không phải người, hắn là ma vương, thật là đáng sợ. Chúng ta tổn thất này quá lớn, tông chủ cũng đã chết, trong môn cũng chỉ còn lại chúng ta 10 cái thần cảnh võ giả. Ai, chúng ta tông môn muốn xuống dốc. Có một tiểu ba thần cảnh võ giả từ vương gia trốn tới, hướng về địa vực phương hướng tiến đến. Bọn hắn chính là Liên Hoa tông người. Đám người âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Xẹt xẹt, không gian đột nhiên vỡ ra, một cái vóc người thon dài người trẻ tuổi mặc áo trắng từ kẽ hở không gian bên trong cất bước đi ra, ngăn lại Liên Hoa tông trước mặt mọi người. Chính là truy sát mà đến vương thần. Đáng chết, ma vương vượt qua không gian, làm sao có thể? Trời ạ, chúng ta trêu chọc hạng người gì a? 10 cái thần cảnh võ giả mặt hắc như carbon, cảm giác toàn thân 3600 cái lỗ chân lông đều đang bốc lên hơi lạnh. Hiu hiu hiu, một đám Liên Hoa tông thần cảnh võ giả còn không có kịp phản ứng, từng đạo đáng sợ kiếm khí đã giáng lâm, cũng sau đó một khắc đánh xuyên đầu lâu của bọn hắn. Vương thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, thu hồi những người này túi trữ vật, sau đó xé rách không gian rời đi nguyên địa. Ma vương đuổi theo tới. Chạy a, ma vương tha mạng. Sau đó một canh giờ thời gian, vương thần không ngừng vượt qua vũ trụ. Tất cả đến đây chiếm lấy vương gia võ giả, toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Tại một ngày này, vương gia phát sinh sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ đại lục mới. Trong lúc nhất thời thiên hạ phải sợ hãi, không còn có thế lực nào dám mưu đồ vương gia. Người của thiên vực nghe nói tin tức này về sau, cũng không khỏi cảm giác nghĩ mà sợ. Còn tốt bọn hắn những người này không có ra tay với vương gia, nếu không cũng khó thoát vận rủi. Ma vương chi danh truyền khắp đại lục mới, hắn dùng tuyệt đối thực lực chấn nhiếp bát phương. Phốc, trở lại vương gia về sau, vương thần phun ra một ngụm máu tươi, hắn đạo tổn thương càng thêm nghiêm trọng, xương ngực ẩn ẩn có vỡ ra dấu hiệu. Đây là hắn vận dụng quá đánh nữa lực nguyên nhân, áp chế không nổi thể nội đạo tổn thương. Cha, vương Niệm Xuân cùng vương Bất Ngữ đánh tới, nhìn xem vương thần thương thế, đều là một mặt lo lắng. Tiểu Niệm Xuân nước mắt chảy ròng, vương Kim Sơn bọn người một mặt đau lòng. Mặc kệ vương thần có bao nhiêu sao tuyệt thế, trong mắt bọn hắn, cái sau chỉ là bọn hắn hài tử. Cha không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, qua ít ngày liền có thể khôi phục. Vương thần ôm lấy Tiểu Niệm Xuân, sờ lên vương Bất Ngữ đầu, cho người nhà một cái an tâm ánh mắt. Cuối cùng quay đầu thấy được U Hòa Phong, nói, U già, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Những ngày này vương thần ở trong không gian xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên có thể cảm giác được không gian có dị dạng ba động. Hắn suy đoán hẳn là trung ương đại lục truyền tống trận sắp đả thông. Bởi vậy hắn bàn giao U Hòa Phong, để hắn điều động U Thị nhất tộc trận pháp cao thủ, dự định tại U Thị nhất tộc cùng vương gia thành lập một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Dạng này sau khi hắn rời đi, một khi vương gia tại tao ngộ nguy cơ, vương gia nhân liền có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đến U Thị nhất tộc. Hồi bẩm thiếu gia, hết thảy đã sẵn sàng. U Thị nhất tộc bên kia truyền tống trận đã thành lập xong được. Không gian tọa độ cũng đối tiếp xong thành. Tộc trưởng đã dẫn người chạy tới. Mấy ngày sau, liền có thể đi vào vương gia. Chỉ là U Hòa Phong nói xong lời cuối cùng, thần sắc dừng một chút. Chỉ là cái gì? U Hòa Phong cười khổ nói. Thiếu gia, bên kia truyền tống trận đã hết sạch chúng ta U Thị nhất tộc vật liệu luyện khí. Bên này còn cần kiếm tạo dựng truyền tống trận vật liệu. Ha ha, vật liệu không là vấn đề, những này hẳn là đủ đi. Vương thần cười một tiếng, tiện tay ném ra mấy trăm túi trữ vật. Những này túi trữ vật đều là những cái kia bị hắn giết rơi thần cảnh võ giả. Thần cảnh võ giả thân ra sao mà phong phú. Những này trong túi trữ vật linh ngọc, linh dược, tu luyện công pháp, cùng các loại vật liệu nhiều vô số kể. Có thể nói như vậy, chính là Vũ Minh cùng Thánh Môn gia sản, cũng so ra kém cái này mấy trăm túi trữ vật. Đủ rồi, đủ. U Hòa Phong tùy ý nhìn mấy cái túi trữ vật, hài lòng gật đầu. Đại ca, vương thần vừa nhìn về phía vương trác, nói, chờ U già chọn xong luyện chế trận pháp vật liệu, người đem những vật này chỉnh lý một chút, về sau đây chính là chúng ta vương gia nội tình. Ha ha, tốt. Vương Trác gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Cho tới nay, bọn hắn vương gia mặc dù quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng Vũ Minh những này thế lực lớn so ra, vẫn là kém không ít. Tối thiểu nhất tại các loại tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện bên trên, xa xa lạc hậu. Có những này thần cảnh cường giả túi trữ vật, bọn hắn vương gia triệt để không có nhược điểm. Mấy trăm năm về sau, vương gia thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, vương gia liền có thể thực sự trở thành trên phiến đại lục này đỉnh tiêm thế lực. Không giống hiện tại, chỉ có vương thần một người trèo chống đại cục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,